Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể giải phong ấn, nhưng nếu không tìm được kẻ chủ mưu thì giải phong ấn này rồi lại có phong ấn trấn điểm khác. Các vị giải hết được sao? Phải điều tra xem kẻ nào đã gây ra những chuyện này và mục đích của bọn chúng là gì. Gần đây chúng tôi điều tra được là có sự xuất hiện của pháp sư người Trung Quốc trà trộn vào xã hội, thậm chí còn làm phép nữa. Nói xong chiếu máy chiếu lên, một người râu ria lồm chồm đang múa may quay cuồng với vô số ánh lửa ma chơi xung quanh. Đây là hình ảnh một người dân chụp được tại sông Tô Lịch vào ban đêm ở khu vực đội Cần Thiệu Dài. Khi bị tổ cơ động phát hiện, hắn đã biến mất như một bóng ma vậy. Đây chắc chắn là một pháp sư. Minh Chí tiền sư, không lẽ ngài nghi ngờ mối quan hệ hai nước Việt Nam và Tàu Khựa đang căng thẳng vì vấn đề Biển Đông nên bọn chúng mới làm vậy chứ? Minh Chí tiền sư vuốt râu rồi trầm ngâm nói. Không có khả năng này lắm. Các cụ có câu thâm như tàu mà, nên chúng ta phải đề phòng. Có vị nào ở đây đứng ra nhận nhiệm vụ này không? Cả hội trường bắt đầu xì xào to nhỏ, nhưng chưa ai ý kiến gì. Lát sau thì một vị tầm tứ tuần đứng lên nói. Tôi xin đề đạt một người, tôi nghĩ là thích hợp nhất. Ồ, xin mời Lâm đạo trưởng cứ nói. Thì ra là Lâm Thanh Cảnh, người Lâm gia ở Bắc Giang. Không biết lão này toan tính gì đây? Qua sự kiện Sơn Đòn năm vừa rồi, thì tôi thấy pháp sư Trạng Anh của Lê Gia là thích hợp nhất. Trong trận chiến đó, cậu ta đã thể hiện mình là một người vô cùng bản lĩnh và tài năng. Đã đến lúc những người già chúng ta lui về phía sau để nhường đất diễn cho thế hệ trẻ rồi. Lâm đạo trưởng nói rất có lý. Xin hỏi Trạng Anh thiên sư thấy thế nào? Cả hội trường đang xôn xao, trở nên trầm ngâm nhìn về phía tôi. Tự nhiên bị bất ngờ, tôi cũng hơi lúng túng rồi đứng lên nói. Các vị tiền bối đã đề cử cháu, tin tưởng cháu, thì cháu đành cung kính không bằng tuân lệnh thôi. Khá lắm. Từ bây giờ các gia tộc ở địa bàn nào, pháp thuật hội hay đơn vị nào của giới pháp thuật sẽ phải hỗ trợ hết mình cho Trạng Anh. Các vị có đồng ý không? Cả hội trường hô lên đồng ý. Minh Chí thiền sư hỏi. Thế cậu cần những ai tham gia nhiệm vụ lần này? Tôi chỉ cần ba người. Đó là Trần Hạo Nhiên của Trần Gia, Thích Thanh Tú của Ba Vàng Tử. Vậy là đủ rồi. Được. Chúc các cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, các đại hội đi ăn liên hoan chiêu đãi xong mới ra về. Một vị đạo sư nói với tôi. Chắc anh đồng đạo thật là thiếu niên xuất anh hùng. Sau này tương lai pháp thuật hội phải trông cậy vào cậu rồi. Cháu không dám. Chú là... À, ta là Chẩu Văn Tuân. Gọi chú Chẩu được rồi. Nhà ta ở Cao Bằng, có dịp mời cháu lên chơi. Đây là các visit của ta. Vâng, cháu rất hân hạnh ạ. Trên đường về nhà, Trần Hạo Nhiên say lướt khướt lèm ba lèm bèm. Úi giời, tôi có ông bạn tài giỏi quá. Ngào lắm rồi đấy, ngủ đi. Có một tí rượu đã nát rồi. Trở về nhà, sau khi vứt Hạo Nhiên vô phòng, tôi ra kể chuyện đại hội với sư phụ. Thầy có biết gì về long mạch nước mình không? Quả này trước còn không chú tâm lắm nên là không rõ. Cái gì cũng đến tay ta, thẳng danh. Nói rồi thầy mở điện thoại ra một hình bản đồ Việt Nam, phóng to lên rồi nói. Ta nghĩ bọn Tàu muốn phá vỡ long mạch nước ta thì còn nên đến cổ Pháp Bắc Ninh trước. Năm xưa tên Cao Biển theo lệnh Đường Nghi Tông, quân nước ta đi khắp nơi xem xét sông ngòi ao núi. Chỗ nào bảo địa là trấn điểm vào. Hành động phá hoại này không may bị La Quý Thiền Sư phát hiện. Cao Biển năm xưa nhận thấy cổ Pháp của chân khí đế vương nên đã cắt đứt long mạch bằng cách đục sông Điềm và yểm bùa 19 nơi ở Phú Trấn. Là Quý Thiền Sư đã vá lại tu sửa, vì vậy mới có vua Lý Công Buồn sau này. Ta nghĩ bọn nó sẽ nhắm vào đây. Còn cảm ơn sư phụ. Tôi liên hệ với Trần Hạo Nhiên và Thích Thanh Tú để bàn kế hoạch vài hôm nữa xuất phát. Trần Hạo Nhiên tỉnh rượu ra, tôi nói qua với cậu ấy. Thì cậu ta vào lục ba lô, lấy ra một quyển sách đưa cho tôi và nói. Tôi nghĩ cái này giúp mình tụi bình đấy. Tôi chỉ xin học phù phép, không học phong thủy. Cha tôi đưa tôi quyển này để tôi xem, mà tôi lười vãi ra. Tôi nghĩ nên giao cho cậu thì hơn. Má, đây là tà ao địa lý toàn thư mà. Thế mà cậu lại có. Ờ thì đồ nhà mà. Trong sách tà ao này có nói đến hai mạch, đó là mạch dương cơ và mạch âm phần. Mạch dương cơ nếu nhỏ thì dùng làm nhà, nếu lớn làm doanh trại, hoặc rộng và tốt có thể dùng làm thị trấn, xây kinh đô. Còn mạch âm để chôn cất làm lăng. Đại cương là vậy. Về chi tiết còn có nhiều loại mạch khác, như mạch mã tích, tức mạch chạy như vết chân ngựa, lúc cạn lúc sâu. Mạch hạc tất, tức mạch ở giữa nhỏ, hai đầu to ra dần, như gối của con hạc. Mạch Phong Yếu tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.